Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 656 đề ra nghi vấn. Chỉ còn lại Lan Đại Đại cùng Lục Dực Đình mắt to trừng mắt nhỏ. Lục Dực Đình nhìn nàng đôi mắt, muốn từ nàng trong ánh mắt nhìn ra chút cái gì tới, chính là nàng đôi mắt là như vậy sạch sẽ thanh triệt, không nhiễm chút nào bụi bặm, trong sáng đến giống như là một cái mới sinh ra trợn mắt xem thế giới này em bé dường như, ẩn ẩn. Hắn cảm thấy như vậy ánh mắt, hắn tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy quá. Nghĩ nghĩ, hắn nghĩ tới hảo huynh đệ Quân Việt tiểu thê tử, cái kia kêu Lan Đoá Đoá tiểu nha đầu. Cũng có được như vậy sạch sẽ tươi cười, đêm qua hắn chỉ thấy rõ ràng nàng một đầu tóc bạc, cho rằng nàng là một cái lão nhân, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng là một người tuổi trẻ tuyệt mỹ tiểu cô nương. Mím môi, hắn hơi hơi khải khẩu tên. Lan Đại Đại méo mó đầu, nghịch ngợm nói, ta vừa rồi không phải đã nói với ngươi sao, ta kêu Đại Đại, mỹ nam tử, làm trao đổi, ngươi cũng muốn nói cho ta, ngươi tên là gì mới được. Lục Dực Đình khóe miệng mấy không thể thấy trừ trừ, trực tiếp làm lơ Lan Đại Đại nói, tên đầy đủ. Lan Đại Đại ngẩn người, tên đầy đủ, liền kêu Đại Đại nha. Nàng cười đến thiên chân vô tà, hắn đều không có nói cho nàng hắn tên gọi là gì. Nàng như vậy thành thật quá có hại, nàng lại không giống muội muội như vậy xuẩn manh xuẩn manh. Nàng là có tính tình cá hảo sao, tên đầy đủ. Lục Dực Đình như là không nghe được nàng nói dường như, lại lần nữa hỏi một lần. Lan Đại Đại giảo hoạt chớp chớp mắt, vậy ngươi nói cho ta, ngươi tên là gì? Lục Dực Đình trầm mặc, hắn vì cái gì sẽ có một loại bị cái này tiểu cô nương nắm cái mũi đi cảm giác đâu? Ở nàng hôn mê thời điểm, hắn cũng đã phái người đi tra quá nàng, nhưng kết quả là cái gì cũng chưa tra được, thật giống như người này không tồn tại với trên thế giới này giống nhau. Cho nên muốn tra ra thân phận của nàng, vẫn là đến từ nàng nơi này hỏi ra điểm đồ vật tới. Lục Dực Đình, ai? Lan Đại Đại ngẩn ngơ, lúc này mới phản ứng lại đây, này hẳn là tên của hắn đi. Ngay sau đó thực vui sướng cười cười, nguyên lai mỹ nam tử ngươi kêu Lục Dực Đình a, ngươi hào, ta kêu Đại Đại. Lục Dực Đình ngoặc kép, không có biện pháp, hắn đành phải thay đổi một vấn đề. Bao lớn rồi? Lúc này Lan Đại Đại thành thật, 23 tuổi, kỳ thật nàng rất tưởng hỏi một câu Lục Dực Đình bao lớn rồi. Chỉ là, nàng không cái kia can đảm hỏi, bởi vì nàng có thể cảm giác nói, Lục Dực Đình không cao hứng, nàng đôi tay chống cằm. Thật dài lông mi nhẹ nhàng rung động, nhìn Lục Dực Đình, càng xem, liền càng cảm thấy trong lòng vui mừng nhiều vài phần. Nàng tựa hồ là thật sự thực thích Lục Dực Đình, phi thường thích, ra ở nơi nào, vì cái gì sẽ xuất hiện ở kia tòa trên đảo. Theo ta được biết, nơi đó cũng không có bất luận kẻ nào cư trú. Lục Dực Đình sắc mặt lạnh lùng, mắt sáng khóa chặt nàng đôi mắt, ánh mắt am hiểu sâu, như là muốn xem thấu nàng tâm. Lan Đại Đại liếm liếm môi, một chút cũng không sợ hắn, ta, nhà của ta ở biển rộng, đến nỗi vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi nào, là bởi vì ta thích ngươi a, Lục Dực Đình, ta thích ngươi, cho nên chuyên môn tới tìm ngươi. Nàng nói thiên chân mà lại chân thành, nhìn không ra một tia giả dối. Nghe được nàng câu kia đơn thuần thích, Lục Dực Đình trong lòng không biết là cái gì cảm xúc, hắn mặt khơi dậy trầm lạnh. Ra ở biển rộng còn thích hắn, nữ nhân này không phải thật sự tinh thần không bình thường, chính là cố ý giả ngây giả dài, chẳng lẽ là có người phái nàng tới? Bằng không nàng sao có thể sẽ như vậy xảo xuất hiện ở loại địa phương kia, ăn mặc như vậy kỳ quái, hơn nữa còn cha không đến nàng bất luận cái gì tin tức. Ở tin tức thời đại như vậy, phát đạt thời đại, chỉ cần một người tồn tại quá, vậy nhất định có tồn tại qua dấu vết. Không có khả năng cái gì đều không có. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.